Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1619, chương 1620, Ngư Chiêu Ân nhắn lời. Đại nhân, có thiên sứ mang thánh chỉ đến, chỉ ý thượng mệnh ngươi vừa khắc trở lại lạc ấp báo cáo công việc. Cổ Thiết Kỳ mang theo mấy phần, thanh âm nóng nảy từ Tử Mẫu Tù và bên trong truyền tới. Trở về lạc ấp báo cáo công việc, cái này chỉ ý tới có chút đột nhiên. Ban đầu nhân tôn Hoàng Cơ Long nhưng là cho Diệp Chân thời gian 5 năm. Bây giờ thời gian 5 năm mới qua 3 năm hơn. Thế nào lại đột nhiên đang lúc mức độ hắn trở về lạc ấp báo cáo công việc đây? Diệp Chân vốn tưởng rằng là Bắc Hải quận xảy ra chuyện, không tới là thánh chỉ tới, cho ta thánh chỉ nguyên văn. Còn nữa, hỏi một chút truyền chỉ công công, có thể có không có đặc thù giao phó? Diệp Chân hỏi. Rất nhanh, Cổ Thiết Kỳ liền thánh chỉ nguyên văn cho Diệp Chân đọc một trận. Diệp Chân nghe rất cẩn thận, thánh chỉ vật này, không chỉ có riêng là Đại Chu Thánh Thiên Tử thuận miệng câu nói đầu tiên có thể trở thành thánh chỉ. Minh phát thánh chỉ, trên căn bản đều là hoàng đế khẩu thuật ý tứ. Đại học sĩ lại làm chàng nghĩ chỉ, sau đó giao cho hoàng đế xem qua, dùng chữ phi thường chính xác. Diệp Chân phát hiện, cái này trong thánh chỉ, chứ hắn vừa khắc trở lại lạc ấp báo cáo công việc, lại không có hạn định cụ thể thời hạn, cái này có chút không giống tầm thường. Dưới tình huống bình thường, loại này báo cáo công việc thánh chỉ cũng sẽ rõ ràng quy định thời hạn, dĩ nhiên thời hạn cũng sẽ không thật chặt, nhưng này phong trong thánh chỉ lại không có hạn định thời hạn. Đó là tương đối cổ quái, cho nên Diệp Chân mới có vậy thì hỏi một chút. Rất nhanh, Cổ Thiết Kỳ mang theo cổ quái ý thanh âm từ Tử Mẫu Tù và đối diện truyền tới. Đại nhân, truyền chỉ công công nói, có mấy câu thể đã lời nói, muốn đích thân nhìn thấy ngươi. Hắn có thể nói, thể đã lời nói, ba chữ kia, để cho Diệp Chân chợt dùng mình một cái. Diệp Chân cũng không khinh bỉ thái giám cái quần thể này, nhưng là cùng bọn chúng náo thể đã lời nói, Diệp Chân thật sự là không ngăn được. Ngươi cầm Tử Mẫu Tù và cùng hắn, để cho ta cùng hắn đối thoại, Diệp Chân giao phó nói. Cổ Thiết Kỳ làm theo sau khi, rất nhanh, Tử Mẫu Tù và bên kia liền truyền đến một cái chói tai giọng nói. Ở xác nhận Diệp Chân thân phận sau khi, tên thái ghi âm kia nói, Diệp bá tước, lão tổ tông lúc tới để cho tiểu mang theo một câu nói. Mời nói, thái giám trong miệng lão tổ tông, không phải là lạc ấp hoàng cung thái giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân. Như vậy là ai? Lão tổ tông nói, Diệp bá tước ở Thanh Sở An xếp hàng rõ ràng ít ngày trước làm sự kiện kia sau khi mới có thể trở lại lạc ấp, nhưng là thời gian không thể vượt qua 3 tháng. Kia truyền chỉ thái giám nói, truyền chỉ thái giám những lời này lập tức sẽ để cho Diệp Chân biết nhân tôn hoàng cơ hàng lần này trong lúc bất chợt truyền đạt thánh chỉ, truyền hắn trở về lạc ấp báo cáo công việc là vì cái gì? Chuyện không nghi ngờ chút nào là vì thiên miếu Sa Hà thành phân tự bị tàn sát cùng một Diệp Chân ít ngày trước dính líu tới trong đó sự tình. Cũng chỉ có món này mà Ngư Chiêu Ân giao phó hắn rõ ràng ít ngày trước làm sự kiện kia. Những lời này biểu đạt ý tứ coi như hơn nhiều. Một mặt tỏ rõ thiên miếu phương diện khả năng đem thân phận hung thủ định hướng rồi đã từng xuất hiện ở nơi đó Diệp Chân. Mặt khác, Ngư Chiêu Ân là nhắc nhở Diệp Chân thân thiết rồi ứng đối ra sao chuyện này, hoặc là an bài xử lý xong chuyện này đầu đuôi sau khi mới có thể trở về lạc ấp báo cáo công việc. Trừ lần đó ra, còn có đệ tam tầng ý tứ. Nếu là Diệp Chân vô pháp ứng đối với chuyện này, vậy thì tốt nhất không nên trở lại lạc ấp. Sự thái nhìn qua, tựa hồ rất nghiêm trọng. Bất quá, liền trước mắt mà nói, ngoại trừ thiên miếu lại để cho nhân tôn hoàng cơ long vận dụng thánh chỉ để cho Diệp Chân có chút ngoài ý muốn, khác toàn ở Diệp Chân như đã đoán trước. Ta biết rồi, thay Diệp mỗ hướng đại tổng quản nói một tiếng cảm ơn. Diệp Chân cũng không cất giấu dịch chứ, nếu Ngư Chiêu Ân hướng hắn truyền cái miệng này tin, vậy thì đã nói lên Ngư Chiêu Ân đã biết sự kiện kia có quan hệ. Bất quá, cụ thể có liên quan đến cái gì trình độ, Diệp Chân tin tưởng, chính là khống chế đại chu bí giam Ngư Chiêu Ân, cũng không biết tình hình rõ ràng, nhưng từ nơi này nhắn lời thượng, Diệp Chân lại xác định một chuyện, đó chính là đại chu đế quốc thậm chí là nhân tôn hoàng cơ long. Thái độ là hướng lấy Diệp Chân, hoặc có lẽ là hướng lấy cái đó đem Sa Hà thành phân tự tàn sát sạch ra hỏa. Xem ra, chuyện này càng ngày càng tốt chơi. Không biết thiên miếu sẽ đem chuyện này ầm ĩ trình độ nào, nỉ non trong tiếng. Diệp Chân lần nữa nhắm lại hai tròng mắt, tinh tế tính toán. Chuyện này, bây giờ sóng đã lên. Diệp Chân phải làm, là muốn trước đem tự mình hái đi ra. Sau đó cân nhắc như thế nào thừa nước đục thả câu. Dưới ánh trăng, lưu quang như thoi đưa. Mấy ngày trước trăng khuyết bây giờ đã dần dần tròn đứng lên. Còn có hai ngày, liền đem là Diệp Chân cùng Nguyên Hồng ưng ước chiến đêm trăng tròn. Mà Diệp Chân cuối cùng đã tới Ngũ Tiên Đảo. Tới gần Ngũ Tiên Đảo, mặc dù sớm đã qua Ngũ Tiên Đảo thượng mỗi năm một lần náo nhiệt nhất hàng năm đấu giá đại hội thời tiết, nhưng là Ngũ Tiên Đảo chung quanh như cũ náo nhiệt như cũ, bóng người lui tới như thoi đưa, một bọn lại một khỏa võ giả đang từ bốn phương tám hướng hướng lấy Ngũ Tiên Đảo hội tụ. Nửa năm trước, người ta gọi là gió giật thần ưng Nguyên Hồng ưng ngay trước mọi người ước chiến Ngũ Tiên Lôi mười Lôi Lôi Vương Địch Khoát Hải. Tin tức này đã theo hàng năm đấu giá đại hội truyền về rồi bốn phương tám hướng. Sớm một tháng trước thì có số lớn võ giả từ bốn phương tám hướng hướng lấy Ngũ Tiên Đảo họp lại, là chính là xem trận chiến này, chặn một cái mười Lôi Lôi Vương Địch Khoát Hải phong thái. Đây chính là mười Lôi Lôi Vương a. Ngũ Tiên Đảo lập Ngũ Tiên Lôi từ trước tới nay vị thứ nhất mười Lôi Lôi Vương. Đương nhiên, nhìn một chút cái đó nghe nói nắm giữ ba cái hậu thiên linh bảo, dám khiêu chiến mười Lôi Lôi Vương nam nhân, cũng là bọn hắn tâm nguyện. Này tửu lượng cao võ giả đến, thật ra khiến Ngũ Tiên Đảo Ngũ Tiên Lôi thượng lại nhấc lên một lớp tiểu cao chiều. Một ngày trước, chủ động ước chiến gió giật thần ưng trước thời hạn đến Ngũ Tiên Đảo ngoại hài. Trong thời gian ngắn liền nổ tụ tập ở Ngũ Tiên Đảo thượng vũ giả môn nhiệt tình. Bất quá, vị này đang cùng Diệp Chân trận chiến ấy lấy được gió giật thần ưng biệt hiệu Nguyên Hồng ưng. Tự xuất hiện sau khi, liền ngồi xếp bằng ở thiên xà đá san hô thượng nhập định điều tức. Phúc công công giữ mau ma ma giống như là hai đại môn thần một dạng quanh thân phát ra khí tức, đem những võ giả kia ngăn trở ở ngoài mười dặm. Một tháng không thấy, Nguyên Hồng ưng vẻ mặt bộc phát âm u. Nửa năm trước ở Ngũ Tiên Đảo thượng hăm hở về, đã toàn tiêu, một gương mặt tuấn tú, âm trầm có thể ra nước. Ở Hồng Thanh giới hư không vân hải quỷ dị gặp gỡ, vô căn cứ để cho người đùa bỡn sau khi còn hái đi phụ thân hắn đã sớm bày cho hắn tăng thực lực lên. Thành quả sau khi còn bị người gảy một cánh tay, thiếu chút nữa liền ném mạng nhỏ. Nghiêm trọng như vậy đả kích, để cho Nguyên Hồng ưng tính tình biết ngơ lời trương đứng lên. Cả người biến hóa vui giận vô thường đến. Bây giờ, ngay cả địa công công giữ mau ma ma ở bên cạnh hắn cũng phải cẩn thận, địch khoát hải cái đó tạp trùng còn không có tới sao, điều tức đã lâu. Mặt đầy âm u Nguyên Hồng ưng chậm rãi trợn mở con mắt. Thiếu chủ, trước mắt còn chưa phát hiện tung tích. Phúc công công trở về Nguyên Hồng ưng một tiếng, nhưng là âm thầm thở dài một cái. Nhà hắn thiếu chủ gần đây mọi chuyện không thuận a, Đầu tiên là cái đó địch khoát hải thành thiếu chủ tâm ma. Sau đó lại tao ngộ hồng thanh giới hư không vân hải chi chế. Để cho thiếu chủ ngay cả được đả kích, tính tình có biến, đối với thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng mà nói, bị chút đả kích thất bại là chuyện tốt, đối thiếu chủ lớn lên mới có lợi, nhưng là liên tục đả kích, coi như không nhất định là chỗ tốt. Phúc Công Công mong đợi với trận chiến này, nếu là thiếu chủ có thể tại chỗ chém chết địch khoát hải. Không đủ nhất, tại chỗ đánh bại địch khoát hải, liền có thể chém ra này một tâm ma. Tu vi tâm tính nói không chừng cũng sẽ tiến nhiều. Cách ước định thời gian, còn có một Yoruichi ngày. Hắn tại sao vẫn chưa tới, nói tới chỗ này. Nguyên Hồng Ưng vẻ mặt một nghiêm ngặt. Cái miệng liền lộ ra một cái sâm sâm bạch răng. Đợi thêm hắn một ngày. Nếu là tối mai đêm trăng tròn trước hắn vẫn chưa tới, chúng ta đây phải đi Độc Long Đảo chém một vòng đầu cho hả giận. Nguyên Hồng Ưng nghiêm ngặt cười lên, thiếu chủ, Độc Long Đảo chợ bây giờ nhưng là có ngũ tiên đường phân thành phố danh nghĩa. Sợ là thế nào chứ? Người sợ dưới gầm trời này, giết người cướp tiền cường đạo nhiều đi. Nói thật, làm cường đạo loại sự tình này, ta còn thực sự chưa làm qua. Lần này, nhất định phải thể nghiệm xuống. Nguyên Hồng Ưng khóe miệng hiện lên một tia phệ huyết nụ cười. Nếu là kia địch khoát hải không đến, người lão nô kia liền theo thiếu chủ thử một chút kia cướp tiền giết người cường đạo mùi vị. Do dự một chút, Phúc Công Công vẫn đáp ứng Nguyên Hồng Ưng thỉnh cầu. Phúc Công Công rất rõ, Nguyên Hồng Ưng trong cơ thể tức giận trầm tích, nếu không để cho hắn đem này cổ khí tiết ra đến, sau này nhưng là phải xảy ra vấn đề lớn. Dám thả ta chim bồ câu. Đang khi nói chuyện, một đạo phù quang từ chân trời bay tới, rơi vào Phúc Công Công trong tay, để cho Phúc Công Công lông mày xoay mình dương lên. Thiếu chủ, vừa mới nhận được chúng ta thuê võ giả phát tới tin tức. Địch khoát hải đã từ phía nam tiến vào ngũ tiên đảo rồi. Hắn đúng hẹn tới trước. Phúc Công Công ngoài miệng nói chứ, trong lòng lại có một loại không thế nào cảm giác thoải mái thấy. Trước bọn họ nói địch khoát hải lỡ hẹn, trong lòng hắn lại không khỏi dễ dàng. Bây giờ nghe một chút địch khoát hải tới, trong lòng lại mơ hồ có một loại không ổn dự cảm. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Lần này, thiếu chủ ở tăng lên trên diện rộng tu vi sau khi, nhất định sẽ thắng, tuyệt đối sẽ không thua. Phúc Công Công hung hăng lắc đầu một cái, đem trong lòng hiện lên đạo kia ba động quang ra đầu. Hắn tới, Nguyên Hồng Ưng chợt ngồi ngay ngắn người lại. Tinh thần một loại con ngươi mở ra, bắn ra lưỡng đạo hữu nhược thực chất linh quang. Một sát na này, Nguyên Hồng Ưng quanh thân phát ra khí tức, lại là huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nếu là Diệp Chân ở chỗ này, nhất định sẽ ăn nhiều chi sợ. Nửa năm trước, thậm chí chính là một cái nhiều tháng trước, Diệp Chân ở Hồng Thanh giới hư không trong biển mây ám toán Nguyên Hồng Ưng thời điểm, Nguyên Hồng Ưng hay lại là huyền cung cảnh lục trọng tu vi. Nhưng bây giờ, chỉ hơn một tháng không thấy, Nguyên Hồng Ưng tu vi lại từ huyền cung cảnh lục trọng bão táp đến huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong. Cái này phúc độ, nói là một loại võ giả, chính là đứng đầu tài nguyên tu luyện không thiếu thiên tài. Sợ cũng 10 năm công phu, rất tốt, không nên quấy rầy ta. Trong một ngày này, ta muốn đem ta tinh khí thần, từ từ quẩn tích đến trạng thái tột cùng. Nguyên Hồng Ưng ra lệnh. Nguyên Hồng Ưng bên này một bộ như lâm đại địch bộ dáng, mới vừa tới Diệp Chân, quay về đến đã trở thành hắn lâu dài chỗ ở ngũ phúc cư bên trong. Đầu tiên là thư thư thản thản ở Lăng Thiên Bích phục vụ xuống tắm nước nóng. Sau đó lại mỹ mỹ hưởng dụng một hồi mỹ thực. Lúc này mới chậm rãi bay hướng Sơn Thần Dịch Tuân ở ngũ tiên đảo phủ đệ. Lần này đêm trăng tròn đại chiến, không chỉ có riêng là đại chiến đơn giản như vậy. Ngươi tới vừa vặn, có một cái có liên quan ngươi tốt tin tức cùng tin tức xấu. Ngươi nghe cái nào, vừa mới gặp mặt, Sơn Thần Dịch Tuân liền hướng Chứ Diệp Chân nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.